Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 61, thật tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, có Tử Tiêu cung trưởng bối hiện thân cứu giúp, thì quỷ môn kết đan tu sĩ bị kiềm chế. Một đám luyện thể tu sĩ ở đây đều không phải đối thủ của Tình Xương. Nàng cuối cùng cũng coi như có thể bước ra đi tới bên người Lương Cầm. Chỉ thấy sâu trong con ngươi đen kịt của nàng, yêu dị hồng mang chập chờn lúc ẩn lúc hiện, có hắc khí từ bên trong vết thương nứt rạn của nàng tiêu tán bay ra, bám vào trên y người nàng, hình thành từng đường hoa văn quỷ dị, giống như một loại phong ấn nào đó có thể tự nhiên sinh trưởng. Người của thi quỷ môn quả nhiên thâm độc vô cùng. Nàng hồi tưởng lại Lương Cầm lúc trước ở trong động phủ giả ca Iota CS giết hai cái thi quỷ môn đệ tử. Tình Xương đột nhiên cảm giác thấy nàng cũng không lạm sát kẻ vô tội, mà là đang vì dân trừ hại. Tình Xương một bước đi tới phía sau Lương Cầm, đem lòng bàn tay ấn về phía sau lưng Lương Cầm, muốn trợ giúp nàng bước ra tà ma bên trong thân thể. Nàng xưa nay ân oán rõ ràng, có ân nhất định trả. Lương Cầm hôm nay cứu giúp, dù là sợ rằng giữa các nàng vẫn còn có một ít việc gì đó có quan hệ. Trong lòng nàng đối với thân phận của Lương Cầm vẫn là còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nàng lại không thể bỏ mặc người này như vậy. Tình Xương bàn tay đặt tại phía sau lưng của Lương Cầm, chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm ở trong thân thể của Lương Cầm điên cuồng phun trào. Bàn tay của nàng vừa chạm được Lương Cầm, liền bị cái sức mạnh kinh khủng vượt xa luyện thể cảnh giới kia đột nhiên đẩy văng ra. Nàng tại bên dưới sự tác động của cổ lực lượng kỳ quái kia đẩy văng, liền lùi mấy bước mới đứng vững. Trong hai con ngươi của Lương Cầm lóe lên hồng mang, tà ma lực lượng chiếm thượng phong. Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, xoay người lại một trường, xông thẳng Tình Xương mà đến. Tốc độ kia quá nhanh, chê y không trung tạo thành một chuỗi tàn ảnh, tay áo cùng khí lưu ma sát va chạm, lại thêm lộ ra những đốm lửa sáng rực xua tan đêm tối. Lương Cầm đột nhiên ra tay, tất cả mọi người bất ngờ không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt, trường phong liền đã đập vào mặt. Sư muội, Tuyết Anh sắc mặt đại biến. Trước mắt tất cả dĩ nhiên đại đại vượt quá dự liệu của các nàng. Tử Y nam tử kia sắc mặt băng hàn, lúc này muốn ra tay đem Lương Cầm đánh gục. Tình Xương ánh mắt chìm xuống, gấp giọng quát lên, trường lão chậm đã. Sau đó giơ tay muốn chặn Lương Cầm đột ca Iota CS phóng tới. Nhưng mà Lương Cầm đạt được sự trợ giúp của tà ma lực, lúc này cảnh giới khá là quỷ dị, mà nàng thế tới hung hăng, chiếm cứ tư thế chủ đạo. Trường phong đem tay của Tình Xương đang che chắn đẩy ra, đánh úp về phía mặt sau của người kia. Lương Cầm mắt thấy trường đoạt mệnh xông tới mặt, Tình Xương hai con mắt ngưng lại, chợt quát lên một tiếng. Đột nhiên nghe được tiếng của Tình Xương, thân thể của Lương Cầm đột nhiên bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Trường xuất ra cũng đình chỉ tại mấy tấc trước mắt Tình Xương. Trường phong tập ca Iota CS tới, đem lụa trắng che y mặt nàng cuốn rơi. Bên trong đại sảnh bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Dung nhan của nàng triển lộ trước mắt người hậu thế, khiến cho tất cả mọi người đều rơi vào bên trong si mê không cách nào tự kiềm chế. Thế gian thi từ tuy đẹp cũng không cách nào hình dung mỹ mạo của nàng. Văn chương kinh thế cũng không cách nào miêu tả dung nhan của nàng. Quả nhiên là tiên dung tuyệt thế. Dung mạo kinh thiên tới như vậy, nên tích chữ ở trong thần tiên truyền thuyết, không nên hạ xuống trần thế. Hết thảy người thấy rõ dung nhan của nàng, không phân biệt nam nữ, bất luận tu vi, đều mất hồn xuất thần, không một ai may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả Tuyết Anh và Tử Y nam tử cùng Tình Xương từ lâu quen biết, cũng không tự chủ được sửng sốt. Tình Xương từ lúc vào Tử Tiêu cung, cung chủ liền cho nàng mang lên khăn che mặt, Vì vậy cái này bọn họ cũng là lần thứ nhất chứng kiến. Chân chính nhìn thấy bộ dáng của nàng. Tấm dung mạo tinh xảo vô song kia chiếu rọi trong con ngươi lập lòe hồng mang của Lương Cầm. Trùm ca Iota CS đến linh trí của nàng. Đem linh thức tán loạn của nàng mãnh liệt thức tỉnh. Ta càng là đối với Sương Nhi ra tay. Ta nào có thể đối với Sương Nhi ra tay. Không cách nào ức chế phẫn nộ cùng thống khổ trùng ca Iota CS trong lòng của nàng. Khiến cho nàng phát sinh một tiếng giống như thú vật bị vây khốn rít gào thê thảm. Hồng mang trong mắt Lương Cầm tạm lùi đi. Tiếp theo một chớp mắt, trường nàng đập ra đột nhiên xoay chuyển. Không chút do dự nào. Một trường trực tiếp ca Iota CS tại chê y ngực của chính mình. Liền ngay cả tình xương cũng không kịp ngăn cản. Tiếng rít gào của Lương Cầm kêu về ý thức của mọi người ở tại tràng. Nhưng mà bọn họ vừa mới hoàn hồn. Liền thấy thế trường của Lương Cầm quay ngược lại. Tự mình tài quyết, tự mình đứt đoạn sinh mạng. Tự từ, tự bảo, tình xương không thể tin được trừng lớn hai mắt. Trong con ngươi tuyệt mỹ như nước lộ ra kinh hãi cùng chấn động không cách nào ức chế. Máu tươi bắn tung tóe, bọt máu trong miệng Lương Cầm văng tung tóe ở bên chê y vạt áo của nàng. Nàng cũng không hề hay biết, nàng mắt nhìn thần thái trong tròng mắt từng điểm tiêu tan của Lương Cầm. Nhưng trong con ngươi này có lưu luyến cùng tình nghĩa nàng nhìn không thể hiểu. Phảng phất như xuyên thấu thời gian cùng không gian, chiếu rọi ở trong lòng nàng. Ngươi không có chuyện gì. Thật tốt. Ta đời này, sẽ không đi thương tổn ngươi. Đây là nàng tự mình rơi xuống chấp niệm hắc ám trước kia còn sót lại. Mắt nhìn thân thể Lương Cầm từ không trung rơi xuống. Tình xương bên tai tựa hồ còn vang vọng câu nói vui mừng như chút được gánh nặng mà nàng vừa nãy khẽ than. Tâm hải nàng xưa nay lặng im không gợn sóng vào lúc này nhấc lên một hồi bão táp không gì sánh kịp. Nàng không biết người lúc nãy chỉ mới lần đầu gặp gỡ nàng vào hôm nay lại đối nàng tốt như vậy. Việc nghĩa chẳng từ nan như thế. Sinh tử cũng không tiếc. Nàng nhớ tới lúc người kia cười hì hì từ trong tay nàng đào tẩu. Cao giọng hô to các nàng đời này hữu duyên. Nàng nhớ tới người kia lấy thủ pháp nàng rất tinh tường để bố trí chỗ mắt trận của linh trận. Linh Ngọc khắc lên chữ. Nàng nhớ tới người kia lúc bị nàng uy thế đè ép. Thời điểm cố gắng tự chấn định nhưng trong mắt lại tiết lộ ra âm u cùng oan ức ẩn giấu tại nơi sâu trong mắt. Cùng với lúc nãy, trong hai con ngươi đen kịt của nàng, quyến luyến cùng si tình chậm rãi tiêu tán. Không hề có nguyên do. Nàng cảm giác chính mình thật giống quên mất cái gì đó cực kỳ trọng yếu. Sư muội. Mắt nhìn thân thể Lương Cầm từ không trung rơi xuống. Mục Đồng từ trong cây ếch Iota P sợ vừa nãy hoàn hồn. Trong lòng chấn động, bỗng nhiên co chặt, Dư Tử Tuân cũng đang hấp hối. Nàng không cách nào nhảy vào giữa trường cứu giúp. Âm thanh Mục Đồng kinh ngạc thốt lên cũng đem Trần Du đang rơi vào chấn động thức tỉnh. Hai con ngươi của nàng đột nhiên co lại. Trong lòng đau đớn. Không để ý kết đan tu sĩ ở bên cạnh. Không chút do dự phóng về phía đài. Cẩm Nhi. Tình xương đứng ở chê y đài thân thể run lên bần bật. Mắt thấy Lương Cầm sắp rơi xuống đất. Mũi chân nàng xê dịch. Tức thì xuất hiện ở bên cạnh Lương Cầm. Đưa tay đem nàng ôm lấy. Lệnh bài trong tay nàng dính máu tươi chê y người của Lương Cầm. Liền đột nhiên sáng lên ánh sáng trắng loá. Từ y nam tử vẫn canh giữ ở bên cạnh tình xương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này ra tay muốn đem tình xương cùng Lương Cầm tách ra. Nhưng mà bạch quang lóe lên. Vết nứt trong hư không đột nhiên mở ra. Tình xương cùng Lương Cầm đồng thời bị cuốn vào. Trong nháy mắt không thấy hình bóng. Xương Nhi, từ y nam tử hoảng hốt. Hắn tại một sát na vừa nãy đã mất đi cảm ứng đối với tình xương. Liền Ngọc Phù liên hệ gián tiếp cũng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ không biết từ nơi nào đến chặt đứt. Thi Quỷ Môn, Tử Tiêu Cung kết đan tu sĩ nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt anh Tuấn toàn bộ bắt đầu trở nên vặn vẹo. Chuyện hôm nay, toàn bộ bởi vì thi quỷ môn mà thành. Nếu như Tử Tiêu cung hao tổn tình xương, coi như toàn bộ thi quỷ môn có chôn cùng, cũng không có cách nào dập tắt được lửa giận của cung chủ. Cùng tình xương so sánh, cái di tích báu vật kia dĩ nhiên không hề trọng yếu. Tâm hắn bắt đầu phẫn nộ, đột nhiên ra tay. Trực ca Iota CS thi quỷ môn kết đan tu sĩ. Trần Du thẳng thốt rơi xuống đất. Tình xương cùng Lương Cẩm ngay ở trước mắt nàng biến mất. Nàng cả người run rẩy, gấp hỏa công tâm, bên môi tràn ra một tia tâm huyết. Chỉ là một chuyến tiên nhân di tích liền đến rồi đi. Làm sao lại xảy ra loại biến cố này? Lương Cẩm trực tiếp tự ca Iota CS, bị thương nặng hấp hối. Lại cuốn vào vết nứt hư không? Cửu tử nhất sinh, nàng không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Trong giây lát này, nàng phảng phất nhớ về mấy năm trước. Chính mình lao tới lão hòe thôn. Lại chỉ nghe được tin tức sư tỷ ngã xuống. Trong lòng dâng trào phẫn nộ cùng hối hận đan dệt lẫn nhau. Thi quỷ môn, Trần Du hai mắt đỏ chót, tơ máu răng đầy. Trong lòng sát ý cuồn cuộn, khí thế quanh thân nàng phát sinh sắc bén nổ vang. Xoay người lại ngự kiếm bay lên, lao thẳng tới trưởng lão thi quỷ môn gần nhất. Trần Du hơi động, Vũ Văn Phong đạo thành chân nhân đám người tất cả đều ra tay. Tán tu không liên quan liền lùi lại tản ra bốn góc của đại điện. Đỉnh cao chiến đấu đột nhiên bạo phát. Tình xương cùng Lương Cầm cuốn vào vết nứt hư không. Lệnh bài chê y tay tuôn ra một tầng quang mạc như mây như nước. Đem bão táp sắc bén như đao trong vết nứt cách trở. Đại thể qua thời gian một nén nhang. Quang mạc tiêu tan. Tình xương hai chân rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên không còn là đại điện trong động phủ. Mà là một mảnh hoang vu phế tích. Dưới chân đại địa mênh ig vô biên. Loạn thạch đá lởm chởm. Cỏ dại rậm rạp. Xa xa một bia đá đứng vững bên trong đất trời. Cực kỳ đáng chú ý. Tình xương không lo được tra xét rõ ràng vị trí hoàn cảnh của bản thân. Nàng ngay lập tức cúi đầu đến nhìn. Chỉ thấy người trong lòng mặt như giấy vàng. Không có chút nào hồng hào. Nàng giơ tay thăm dò hơi thở của Lương Cẩm. Lại chỉ cảm nhận được một tia cực nho nhỏ. Lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Thương thế của Lương Cẩm so với nàng dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Mà biển ý thức của nàng bị tà ma xâm nhập. Lại bởi vì vượt qua hư không mà thời gian một nén nhang đã trôi qua. Trước mắt linh thức nàng e sợ đã bị tà ma nuốt chừng. Tình xương trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn lên. Phảng phất trong tiềm thức. Nàng không muốn Lương Cẩm liền như vậy tiêu vong. Loại không muốn này không phải vì ân tình người kia hôm nay cứu giúp, mà thật giống như đã chạm khắc ở trong xương của nàng. Một cách tự nhiên như vậy, trước đây bất giác, toàn bộ bởi vì muốn người kia vô sự, nàng không kịp truy đến cùng nguyên do gây nên loại tâm tình này. Việc cấp bách trước mắt, chính là làm hết sức chữa trị cứu Lương Cẩm. Nàng đem Lương Cẩm đặt nằm ngang trên y đất. Đưa tay bao trùm thiên linh của nàng. Linh thức xuất khiếu, chui vào biển ý thức của Lương Cẩm. Cảnh tượng trước mắt lại biến đổi. Hắc vân ép thành, tường nghiêng bị phá vỡ. Đầy trời khắp nơi là hắc khí. Phảng phất như toàn bộ biển ý thức đều đã luân hãm. Tình xương trong lòng căng thẳng. Dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Nhưng nàng lại không chịu dễ dàng buông tha. Liền xuyên qua ở trong hắc khí, tìm kiếm ý thức trong Lương Cẩm, khả năng tồn tại một tia thanh minh kia. Hồi lâu sau, nàng rốt cục ở từ bên trong vụ hải phát hiện một đoàn vòng sáng rực rỡ kim sắc. Bên trong vòng sáng, ý thức của Lương Cẩm co lại thành một đoàn. Bốn phía hắc khí liên tục phun trào, thỉnh thoảng biến ảo thành rắn rết độc thú, muốn công phá tầng bình phong cuối cùng. Tình xương tâm tình hơi thả lỏng, vẫn chưa hoàn toàn tan biến, liền có cơ hội có thể cứu trợ. Thân nàng lơ lửng bay qua, đưa tay mò đến vòng sáng kim sắc, muốn loại bỏ hắc khí trùng vây, vẫn cần đến Lương Cẩm dựa vào sức lực của chính mình. Vì vậy việc cấp bách trước mắt của nàng, chính là muốn đánh thức ý thức rơi vào trạng thái ngủ say của Lương Cẩm. Lòng bàn tay chạm vào vòng sáng kim sắc trong nháy mắt. Thân thể Tình Xương chấn động mạnh một cái. Trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc không cách nào che giấu được. Cá nhân cái vòng sáng kia sáng lên, lưu lại chính là một hình ảnh chôn sâu nhất trong ký ức ở trong lòng của Lương Cẩm. Đỏ anh mãn thụ, hoa nhao nhao rơi xuống, uốn lượn quanh gốc lão thụ. Một bóng người thủy lam sắc, tại bên dưới đánh đàn, lụa trắng che mặt, khúc đàn xa xôi, lộ ra bất tận thê lương cùng sầu khổ. Rồi lại che giấu hân hoan cùng thỏa mãn tận nơi sâu nhất. Hồng anh mãn thụ, hồng, đỏ, anh đào, mãn, bao phủ khắp, thụ, cây, dịch sơ, anh đào hồng rực bao phủ toàn cây. Thủy lam sắc, màu xanh nước biển, trắng nhạt anh đào rơi vào bả vai của nàng, lại bị gió nhẹ lướt nhẹ qua rơi xuống. Một lúc nào đó, y nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thanh u, lại lộ ra một luồng ôn nhu nàng không thể hiểu được. Cách chương.